như một định mệnh, anh gặp lại em. Chương 2, góc truyện audio.com. Đến trạm xe bus số 80, Kiếm Tử liếc nhìn chiếc xe đầy ắp người ở trong. Thôi quả này lại hỏng rồi. Biết bao nhiêu tên con trai ở trong. Cậu có nên mượn cái loa phóng vào gọi tên con trai tên Bách Hiên ra ngoài cô? Nghe có vẻ hơi vô lý. Cậu đành dũng cảm cố nhét mình vào xe. Cảm thấy cô khí đang bị hút cạn. Cái mùi xe bus thật khó chịu. Cậu chỉ muốn ói ra hết những thứ vừa ăn xong. Kiếm Tử mạo muội quay sang hỏi thăm tài xế xe bus. Cho cháu hỏi ở đây có ai tên là Bách Hiên cô? Nghe cậu hỏi ông chú hơi cau mày. Chỉ tay về phía cuối xe. Người cậu cần tìm ở dưới đó. Cháu cảm ơn. Tạm biệt chú lái xe, cậu tiến thẳng xuống cuối xe. Một cơ thể nhỏ nhắn dần hiện ra trước mặt cơ mà có cái gì sai sai. Từng cày view hộ tự nhiên nhiều lần nên cậu thừa biết tướng mạo Bách Hiên oppa của con bé. Bách Hiên cô cao lắm, có thể gọi là lùn. Gương mặt nhỏ là tiêu chuẩn chuẩn mực cái đẹp của người Hàn. Nhìn thế nhưng cũng có 6 múi như các anh bạn còn lại. Dù trước mặt cậu là người cực nhỏ nhắn, xét về chiều cao thấp hơn cậu một cái đầu. Tuy nhiên đó là con gái, cũng có thể là một cô nhóc bằng tuổi Tử Nhiên chăng? Chú tài xế nói ở hàng ghế cuối cùng mà ở đây chỉ có cô gái này. Liệu do Tử Nhiên quá hâm mộ Bách Hiên nên nhầm lẫn giới tính của người gọi điện cho con bé thì sao? Đứng đấy suy nghĩ thì đến mai cũng cô xong. Cậu mạnh dạn đến hỏi, em có biết Bách Hiên cô? Cậu giật tai nghe của cô gái ra. Cô ấy nhìn chằm chằm vào cậu như thể sinh vật lạ. Tôi chính là Bách Hiên, cô gái thản nhiên trả lời. Cậu đứng như trời trồng, hồn bay phách lạc, em nói em là Bách Hiên. Vậy số đờ ti này do em gọi. Kiếm Tử đưa tờ giấy có ghi số đờ ti của Tử Nhiên đến trước mặt cô gái. Cô thèm trả lời, gật đầu lia lịa cười mỉa mai. Tôi chỉ đùa cho vui thôi, tại vì số đờ ti xấu quá. Lúc này lửa hận trong lòng cậu trào dâng hơn bao giờ hết. Số đờ ti của Tử Nhiên là do cậu chọn vì con bé thuộc tiếp người bị lừa dễ dàng cho nên việc chọn số rất quan trọng. Cậu muốn chọn số nào khiến người khác ít chú ý nhất cũng vì cô muốn Tử Nhiên bị làm phiền. Em thật hèn hạ, đang nghe nhạc rất êm tai. Bỗng nhiên nghe thấy hai từ hèn hạ mà còn là chửi mình. Jenna cô bốc hỏa sao được. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng có ai đam nặng lời với cô. Vậy mà hôm nay lại có kẻ dám cả gan mắng chửi cô trước đám đông. Này tôi có quen biết anh cớ sao anh nói tôi như thế. Kiếm Tử chẳng có thời gian rảnh để cãi nhau với cô gái trước mặt. Cậu cướp túi xách từ tay cô, lấy ra chiếc đờ ti gọi vào số của Tử Nhiên rồi áp vào tai của cô. Xin lỗi em gái tôi mau. Cái tên trời đánh đáng ghét dám bảo cô xin lỗi. Nguyên tắc của cô trước giờ rất rõ ràng, chỉ nói lời xin lỗi khi biết mình sai. Nhưng trong hoàn cảnh này ai mới là người sai đây? Cô hay anh ta? Biến thái. Jenna hét toáng lên khi phát hiện Kiếm Tử đang cầm tay mình. Tất cả mọi người nhao nhao lên. Ánh mắt đều hiếu kỳ nhìn xuống phía cuối hàng xe. Chả là thấy chóng mặt cậu liền cầm tay cô cho khỏi ngã. Nào ngờ bị hiểu nhầm, về phía Jenna cô vội hất tay ra, dùng khăn ướt lau đi lau lại đến nổi cả mần đỏ. Bố từng nói với cô được phép để đàn ông cầm tay cô, nhất là những người xa lạ. Bằng cô sẽ mang thai, hu hu hu, cuộc đời trinh nữ của cô đến đây là kết thúc. Tôi cô quen anh ta, nói rồi Jenna bật khóc nức nở, tức thì những người thương hoa tiếc ngọc liền đứng dậy lôi Kiếm Tử ra khỏi xe. Jenna liếc nhìn cậu ở phía ngoài, ở trong xe quá lâu cậu mới cởi bỏ mũ lưỡi trai. Gương mặt baby, điển trai hiện ra trước mắt, cô lập tức đơ người, nhận ra đây chính là chàng trai trong truyền thuyết. Cô vội vàng chạy xuống xe làm quen mà cô nhớ vì ai mà cậu mang tiếng là kẻ biến thái. Cách chương.